Nụ cười của nhóc đã làm tan chảy trái tim băng giá của tôi. Chương 4, lớp học toàn boy và Minh Trang làm chủ nhiệm 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, cô gọi em ra đây có chuyện gì HK? Nếu là chuyện công thì cô cứ nói còn chuyện tư xin miễn. Đã 5 phút rồi cô nói ít nếu HK em xin phép vào lớp học. Em có thể tha thứ cho mọi người cô thư. Trong chuyện này cô ai là có lỗi cả. Chị biết em đã sống rất khó khăn nhưng có ai muốn điều đó xảy ra đâu. Ba mẹ đã sống trong sự đau khổ tột cùng khi thiếu em. Họ cứ kiếm tìm em trong sự tuyệt vọng luôn cho rằng em vẫn còn sống. Mặc cho mọi người bảo là em có lẽ đã chết, chị xin em đó thư à. Hãy tha thứ cho mọi người và cũng chính là giải thoát sự hận thù trong em. Cô xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của em. Minh Trang nói mà lòng đau như cắt khi vẻ mặt nó không hề có biểu cảm gì nhưng nào biết dược là nước mắt nó đã chảy ngược vào trong con tim nó đang rỉ máu. Nó bước ít thật nhanh để không ai thấy là nó sắp khóc. Minh Trang cũng một lòng nặng trĩu bước ít, nó lại gần một gốc cây có tán rộng làn gió thổi vào mặt nó. Nó bây hát không thể kiềm được nước mắt nữa, nó gào tao lên khóc như mưa, hai hàng lệ càng ngày càng rơi nhiều, nó khóc. Khóc thật to, hắn bước lại cạnh nó. Thật ra là lúc đó hắn đã nghe tất cả. Hãy khóc y khóc cho bớt đau. Tôi cho cô mượn vài nét. Ga lăng vậy, hoa, hoa, hu, hu hít hít, nước mắt nước mũi nó đều dính trên áo hắn. Tôi nghĩ cô nên trở về nhà ít, ai cũng có nỗi khổ riêng của mình. Biết đâu họ cũng vậy thì sao? Không có gì là muộn màng cả. Nếu lỡ như họ dạy thì lúc đó có muốn nhận cũng không được. Hắn, tôi không cần anh dạy đời tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn vai. Nó nói mà như tạt gáo nước lạnh lên mặt hắn làm hắn tức điên lên. Nét tôi có lòng tốt nói châu cô nghe không cảm kích thì thôi, ít lại còn ăn nói vô ơn như vậy. Hắn, ô hay tôi đâu cần anh lo. Đồ nhiều chuyện, nó, cô là cái đồ não phẳng. Anh dám nói tôi não phẳng sao? Xin lỗi nhé, tôi là thiên tài mà anh nói tôi não phẳng sao? Nó, ô cô là thiên tài sao? Hắn làm vẻ hơi nể phục làm cho nó vênh mặt lên nhưng chưa được bao lâu thì hắn phán một câu xanh dờn. Cô là thiên tài thì có chứ thiên tài. Hắn, anh chán thở rồi phải HK. Nó dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn và co giò chạy nhanh hơn bị ma đuổi nữa. Sau khi cãi nhau với nhau hai bên ai cũng nở nụ cười mà tưởng chừng mãi mãi sẽ không còn ai thấy nữa. Có lẽ thần Cupid đã bắn tên trúng hắn. Hắn đã yêu nó từ lúc mà nó uýnh thằng ăn cướp lúc sáng. Tay 6 BG một set ái tính nhanh dữ. Vừa vào lớp thì Di lại hỏi tấp tới và có anh em Gia Huy nhiều chuyện xen vào nữa. Nét sao gặp cô giáo chủ nhiệm lâu vậy mà nét bà khóc phải HK. Sao mắt đỏ vậy? Di, nói ít tôi và bảo sẽ đuổi bà ra khỏi trường. Huy, cảm ơn nhưng HK có gì âu vài chuyên nhỏ thôi mà. Nó, dậy thôi cô HK nói thì thôi. Bảo, thôi về chỗ ngồi ít sắp vào tiết học rồi kìa. Nó, tiết toán là được gặp cô giáo hot girl. Bảo vui vẻ tung tăng nói mà âu biết là cô bạn gái Di đang nổ đom đóm mắt khói bốc nghi ngút. Nét ra bảo ông vừa nói cái gì thế? Giọng nói nhẹ nhàng nhưng sức sát thương hơi cao. À thì anh xin lỗi. Bảo sợ túa mồ hôi khắp người. Đừng nói chuyện versus tôi nữa. Di nói, thôi mà cho anh XL mà em yêu. Dậy thì tối nay ít chơi anh trả tiền cho tụi em. He he, ok em, bảo, cả lớp nghiêm, Lâm lớp trưởng, mời các em ngồi, Minh Trang, ôi cô đẹp quá, SS1, cô có người yêu chưa cô? SS2, cho em làm uân cô nha cô. SS3, XL nhé, mấy em tôi chưa có người yêu nhưng mấy nói nhiều quá. VS lại mấy em HK có cửa âu he, rồi bây hát ai lên giải được bài này tối nay cô giận ít chơi. Có âm mưu. Thôi cô G7N hoài cô bài này ai mà giải cho nỗi cô. Lâm lớp trưởng, nếu cô kêu em nào lên giải mà giải HK dược thì chịu phạt. cô ác quá, gì, em lên giải, Minh Trang, xui quá, em không làm được, SS1, ồ vậy lên đây đứng hồi nữa nhận phạt, em kia tới em theo vòng nha mấy em, Minh Trang, thế là đã hết gần nửa lớp xếp thành hàng đứng trên đó. Next sắp tới chúng ta ôi đó, gì run run khều nó nhưng nó làm cô tức muốn chết. Khò khò, Di lên bảng, đúng là số son nhọ mà. Chào mừng em lên chơi chung với tụi anh. Huy, Bảo, Thiên, ai cũng trên đó hết ôi. Còn mình Thư là đủ cả lớp, mà con nhỏ này ngủ từ lúc vô tiết chắc kêu cũng hát ca thèm dậy. Di thở dài, Nguyễn Kỳ Minh Thư lên bảng. Nó mở mắt tinh một chửi khi mà đứa nào mà kêu cả tên họ nó thì mới nhớ là đang ở trong lớp. Gọi có gì hát ca, nó nói cộc lốc, em lên giải bài này ít, Minh Trang, xóa bài cũ và viết cái đề mà còn khó hơn nữa. Next sao ở trên này hết vậy? Nó, thôi, mà bà có thù versus bà hát ca mà bà cho cái đề còn khủng hơn nữa vậy? Di hỏi, cái đề dễ mà, hoáp, kít, kít 5 phút, xong rồi đó, nó, trời, con này yếu phải người. SS1 đúng đó. Vậy là chỉ có tụi mình bị trụi phạt. Cả lớp nó nhìn nó mà hả hốc mồm ra cả tụi hắn thì ngạc nhiên vô cùng nhìn nó. Đúng rất chính xác, vậy thì mấy em ra sân nam 10 vòng nữ 5 vòng. Minh Trang nói mà làm cả lớp muốn ói máu. Còn Thư tối nay như đã hứa tôi sẽ dẫn em y chơi kế hoạch thành công một nữa. Thôi tối nay tôi y phết bạn ơi. Nó. Thôi Thư ơi chạy xong thì tụi tao dược liền chắc. Di, dậy tối nay tao ít làm thêm. Nó bước xuống nằm ngủ để lại mặt chị nó một nét buồn. Ra chơi, vô tiết, ra về, đang tung tăng trên đường thì thấy quán ăn đang tuyển người. Cách chương.